Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Kiếm Tông Tiên Đế. Ông, trường kiếm khoảng cách Khô Thương Bình chỉ có 10 công phân thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Triệu Thần Húc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Thần. Chỉ cần mình thoáng hướng về phía trước một chút. Cái này cái gọi là ma tộc tướng quân liền sẽ chết cùng mình dưới trường kiếm. Vì cái gì cái này thời điểm dừng tay? Khô Thương Bình khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua Diệp Thần. Nhưng là đối với hắn giải vẫn tương đối sâu. Kẻ này thuộc về hiếu thuận một loại. Nếu là liền sư phụ mình đều mặc kệ không hỏi sợ là toàn bộ tiên giới cũng có thể thấy rõ hắn là ai. Cũng chưa chắc sẽ đem đan thành kiến thiết lớn như vậy, ngươi cùng ta tưởng tượng một dạng. Rất hiếu thuận, như thế hôm nay ta mang đi ta hài tử. Ngày sau gặp lại, Khô Thương Bình tô ngạ ấn về sau liếc liếc một chút phiền muộn Triệu Thần Húc. Không thể không nói, cái này người phát ra khí tức không thể so với chính mình như. Nếu là thật sự đánh lên sợ là sau cùng ăn thiệt thòi người hội là mình. Mà lại. Nơi này vẫn là đan thành, còn có nhiều người nhìn như vậy chính mình, khó đảm bảo đến lúc đó tới một tay đánh lén cái gì. Muốn đi, Diệp Thần băng lãnh hai gò má nhìn lấy Khô Thương Bình. Trong tay Tử Lăng đao nắm chặt hô hấp cũng không có đặc biệt biến hóa. Linh thức dần dần lan ra, khóa chặt Khô Thương Bình. Làm sao, người không sợ ta giết Hoành Dịch tiên nhân? Khô Thương Bình không nghĩ tới Diệp Thần ở thời điểm này không để cho mình rời đi. Sợ, Diệp Thần nghe được đối phương lời nói về sau cũng không có phủ nhận. Như không phải là bởi vì gia hỏa này giết chết sư phụ mình chỉ sợ Diệp Thần cũng sẽ không nói dừng. Tay, mọi người thấy Diệp Thần, tất cả đều nhìn không hiểu. Đã người ta muốn đi, còn cam đoan không giết ngươi sư phụ, vì cái gì ngươi lại đổi ý? Diệp Thần chăm chú nhìn Khô Thương Bình trong ngực Khô Viêm Minh. Linh thức không ngừng hiện ra đến. Khóe miệng hơi nhíu. Ngươi đi đi. Nếu là ta sư phụ bị tổn thương chút nào ta cam đoan ngươi nhi tử hội vĩnh viễn biến thành phế nhân. Đời này cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Xoát xoát xoát ánh mắt mọi người khóa chặt Diệp Thần. Bọn họ tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng là từ vừa mới Diệp Thần cử động phía trên thì không khó coi đi ra. Hắn nhất định là tại Khô Viêm Minh trên thân động tay chân. Đừng tưởng rằng ta tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi đã nhằm vào ta. Liền hẳn phải biết ta thân phận thân là một tên luyện đan sư. Muốn giết chết một người ở vô hình. Tuyệt đối không phải một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Diệp Thần băng lãnh ngữ khí. Không sợ chút nào đối với Khô Thương Bình nói ra. Hắn cũng không hề nói dối. Vừa mới linh lực hiện lên. Sử dụng công pháp là minh giới độ hồn kinh. Hắn đã tải Khô Viêm Minh trên thân lưu lại thuộc về minh giới dấu hiệu. Cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi chết. Ngươi tuyệt đối sống không quá. Đối với điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng tự tin Khô Thương Bình biết Diệp Thần có bản sự này. Sắc mặt tái xanh, gặp lại, lưu lại băng lãnh hai chữ. Khô Thương Bình lóe lên một cái rồi biến mất thân thể biến mất tại đan thành trên không. Thế mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại hắn vừa mới bước ra đan thành trong nháy mắt. Cùng nhau to lớn trường kiếm do trời xuống tia sáng chói mắt. Bá khí kiếm phong, tràn ngập toàn bộ tiên giới. Keng, kiếm tông. Triệu Thần Húc nhìn thấy chuôi này to lớn trường kiếm, mí mắt một trận đập mạnh, bản thân hắn binh khí cũng là trường kiếm, cho nên đối với tiên giới sử dụng trường kiếm người hết sức quen thuộc chuôi này to lớn lên. Kiếm chủ nhân là tiên giới kiếm tông binh khí, càng là kiếm tông vô thượng trưởng môn biểu tượng, bởi vì hắn kiếm pháp xuất thần nhập hóa, ít có đối thủ, vì vậy. Mọi người dứt khoát xưng hô hắn là kiếm tiên đồng dạng sử dụng trường kiếm làm binh khí người còn. Có Đoạn Phong, Phi Vũ hai người nhìn thấy mênh mông như vậy lực lượng. trong lòng bỗng nhiên run rẩy, nói không nên lời là tư vị gì. Đoạn Phong thân là kiếm si, đối với kiếm đạo hướng tới không thể nghi ngờ, Phi Vũ càng là như vậy. Hắn cả đời truy cầu võ học, nhìn thấy mênh mông như vậy kiếm pháp, trong lòng càng là kích động bành trướng. Ý nghĩ đầu tiên chính là mình cái gì thời điểm có dạng này cảnh giới, có thể cùng dạng này cao nhân đối lên một đôi. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, chân trời bên trong cái kia bệnh hùng hậu trường kiếm bắt đầu hoạt động, thân kiếm đón Khô Thương Bình mà đến phốc. Thanh âm không là rất lớn, nhưng nhìn đến tràng cảnh này người cũng nghe được. Khô Thương Bình bị trường kiếm đánh ra thật xa, thân thể tựa như là một cái trái bóng bàn một dạng, bay vụt ra thật xa. Diệp Thần híp hai mắt nhìn trước mắt đây hết thảy, không biết nên nói cái gì. Có lẽ chính mình càng giống trực tiếp giết Khô Thương Bình, chỉ có dạng này mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng là mình sư phụ trong tay hắn, bây giờ cũng không biết tại vị trí nào, lại không thể tùy tiện xuất thủ. Hiện tại ngược lại tốt, nửa đường giết ra tới một cái trình rảo kim, tốt nhất là trực tiếp đập chết hắn. Liền xem như đan thành muộn mấy ngày diện thế, hắn cũng sẽ tìm được trước sư phụ tất cả mọi chuyện sau này hãy nói. Ai ngờ thanh trường kiếm kia cũng không tiếp tục công kích, mà chính là tan biến tại chân trời. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đan thành tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực lái tới. Hiển nhiên cái kia kiếm tông kiếm tiên đang đến gần đan thành, tất cả mọi người nín thở nhìn về chân trời. Có trời mới biết cái này người vì sao phải tới gần đan thành. Diệp Thần cũng là như thế, đại khí không dám thở một chút. Bỗng nhiên, mây đen bị đẩy ra một mảnh trời xanh phía trên lộ ra tường tận xem xét khuôn mặt. Ngăn cách thật xa, y nguyên cảm giác cái này người đang ở trước mắt một dạng, có thể thấy người này lực lượng lạc cường. Hãn ngỡ nào, phóng tầm mắt nhìn tới. Người này sắc mặt hiền lành, song tóc mai thật cao ghim lên, hai con người lấp lóe quang mang khiến người ta không dám nhìn thẳng, lộ ra một cái khiến người ta không thể kháng cự nụ cười. Hắn hai mắt nhìn thẳng nhìn lấy Diệp Thần, Dược Thần ngươi cuối cùng là trở lại tiên giới. Thật sự là tiên giới chuyện may mắn. Nói, chân trời chi bên trong rơi xuống một cái giấy da trâu một dạng túi sách. Lạch cạch. Hai tay tiếp được, Diệp Thần cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy phía trên, nói một chút khoa trương một chút. Hiện tại hắn cũng là che đậy trạng thái, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn nhận biết mình? Đồng thời Diệp Thần có chút hưng phấn, nhiều như vậy ngưu nhân nhìn thấy chính mình về sau đều không phải thường khách khí. Chẳng lẽ chính mình kiếp trước thật rất ngưu bức? Thực thật là phi thường ngưu bức. Chỉ là hiện tại Diệp Thần còn không biết mà thôi. Đây là ngươi đã từng lưu lại dược tài. Bây giờ ngươi đan thành trọng kiến chắc hẳn cần phải cần coi như làm ta cho ngươi lễ vật đi. Kiếm, tiên thanh âm bình thản nói ra tốt như chính mình cùng Diệp Thần là tốt vô cùng bằng hữu một dạng. Lần này, tất cả mọi người nhưng là triệt để che đậy, bao quát Triệu Thần Húc ở bên trong. Trong lòng phiền muộn. Chính mình cái này huynh đệ bối cảnh đến cùng có bao nhiêu ngưu bước. Liền kiếm tông kiếm tiên đều đưa lên lễ vật. Tiền bối, cái này khiến vãn bối. Diệp Thần trong lúc nhất thời không biết làm sao biểu đạt chính mình nổi. Tâm, nói chuyện thời điểm có chút cà lăm. Kiếm tiên mỉm cười, người ta ở giữa cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là ngươi đã từng có ân với ta, xem như hồi báo đi, vật này ngươi nhận lấy ở lúc mấu chốt. Ta sẽ giúp ngươi một lần bất cứ chuyện gì, tin tưởng tại tiên giới. Ta nếu là ra mặt lời nói, hẳn là sẽ có một chút tình mọn. Nói, trên không lại một lần nữa rơi xuống một miếng lệnh bài. Lệnh bài là ngân sắc, phía trên có khắc một cái sắc bén chữ, kiếm. Chỉ bằng vào cái chữ này thì có thể khiến người ta không thể khinh thường Long Phi Phượng Vũ. Một mạch mà thành, bóp nát ta lệnh bài, ta tự sẽ cảm nhận được trước đến giúp ngươi một cái. Kiếm Tiên sau khi nói xong, nở nụ cười, biến mất trên không trung. Từ đầu đến cuối đều không có cùng Diệp Thần có cái gì quá nhiều giao lưu. Lại hoặc là nói, xuất hiện khiến người ta mê mang, rời đi càng là dứt khoát. Kiếm Tiên biến mất về sau, cái kia phần áp lực thật lớn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người âm thầm buông lỏng một hơi, ngược lại là đang nhìn hướng Diệp Thần thời điểm. Trong ánh mắt lóe ra hâm mộ và bội phục. Trước đó tiên giới cũng không định cùng Diệp Thần giao tốt hơn nhiều môn phái. Nhìn đến đông đảo bởi vì đan thành mà vẫn lạc môn phái cũng không có biến mất, ngược lại là cùng bình thường một dạng, về sau trong lòng linh hoạt lên. Bọn họ vô cùng vững tin. Vững tin những môn phái kia trước đó nhất định là phát sinh thảm án, nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ cần Dược Thần trở về, những chuyện này đều biến thành vô cùng đơn giản, sự tình vài phút liền có thể phục sinh. Ai không muốn để cho chính mình môn phái có hai lần sinh mệnh? Ai nguyên ý chết? Đáp án là khẳng định. Không có người nguyên ý chết. Cho nên trong lòng bọn họ dao động. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ quyết định không để ý tới cái gì mặt mũi, vẫn là cùng đan thành lấy lòng tương đối tốt. Ào ào chuẩn bị tiến về đan thành, tại đan thành dự tính thời gian bên trong đến chỗ đó, đưa lên chính mình chúc phúc. Liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Khô Thương Bình xuất hiện, trong nháy mắt để bọn hắn ngưng trọng lên. Vì cái gì đan thành sẽ cùng ma giới có liên hệ? Thẳng đến kiếm tông trường kiếm xuất hiện về sau, mệnh khiến cho mọi người lập tức xuất phát tiến về đan thành, nếu có chần chờ. Trục xuất sư môn, một đoạn nghe nhiều nên thuộc lời nói lần lượt xuất hiện tại mỗi một cái môn phái bên trong. Nói đùa cái gì, liền tiên đế kiếm tông đều xuất hiện, rõ ràng đứng tại Diệp Thần bên này, chính mình cái này tiểu môn phái có tư cách gì nói nhảm. Hiện tại bọn hắn càng là sớm một chút đi vào đan thành, thì càng có cơ hội cùng Diệp Thần nhiều giao lưu vài câu, xúc tiến một chút tình cảm. Mà lại, có trời mới biết trước đó giữ im lặng có phải hay không đã để Dược Thần ghi hận. Nếu là như thế, sớm một chút đi, còn có thể sớm một chút nghĩ biện pháp đền bù một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.